Lúc này, họa mi bể nghệ bát phương, bao quát sinh linh, khí tức khủng bố vô song nghiền ép hết thảy địch nhân, từng luồng khí tức tuôn ra, như muốn áp sập thiên địa. Đối mặt cường địch đại trưởng lão không giữ lại chút nào, trực tiếp bại lộ thực lực vương hầu của hắn. Họa mi lục biến, cách chương.